Nhưng là một khi có người bị bọn hắn tán thành, liền sẽ đem người kia xem như người một nhà. Điểm này, Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục đã sớm có trải nghiệm, cho nên nhìn thấy tiểu thần cung người, Long Trần tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra cảm giác thân thiết. Gặp Hư Trúc Tử mời Long Trần đi tiểu thần cung, Phong Tưởng bọn người trong mắt đều đỏ lên vì tức, bọn hắn vụng trộm đem tin tức truyền lại cho tiểu thần cung, liền là muốn cho tiểu thần cung đến gây sự với Long Trần. Lại không nghĩ rằng, người ta vừa thấy mặt liền thành bằng hữu, còn mời Long Trần đi tiểu thần cung làm khách, cái này còn có địa phương nói rõ lý lẽ sao? Mỗi lần cùng Long Trần đấu, bọn hắn đều ở vào hạ phòng, bây giờ càng là thua thương tích đầy mình. Trước đó bọn hắn còn chế giễu Long Trần xuất thân, bây giờ tiểu thần cung người, chủ động mời Long Trần đi tiểu thần cung đánh giá rượu ngon, liền cái này một cái thân phận, chỉ sợ có thể làm vô số người vọng trần mặc cập. Có thể đi tiểu thần cung đánh giá rượu ngon, tại hạ tất nhiên là cầu còn không được, chỉ bất quá ta muốn mang một vị bằng hữu cùng đi, không biết có thuận tiện hay không. Long Trần nhìn về phía Dư Thanh Tuyển. Dư Thanh Tuyền lập tức vui vẻ vô cùng, mà những người khác sắc mặt liền khó coi. Chương 3515, Long Viêm Châu thành chủ. Rất rõ ràng, Dư Thanh Tuyền phi thường muốn đi, phải biết, thần bí tiểu thần cung, cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi. Cho dù là thần tôn cường giả, không có thu hoạch được tiểu thần cung mời, cũng chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói, tiểu thần trong cung từng cái đều là tiểu đạo tông sư, mỗi người ủ chế rượu ngon, đều mang theo mình một mình đặc sắc. Mà tiểu thần cung rượu ngon tại Cửu Thiên Thập Địa đều là nổi danh nhất, chỉ bất quá tiểu thần cung người quá mức cao ngạo, chỉ tặng rượu, không bán rượu, cho nên tiểu thần cung rượu mọi người cũng chỉ là nghe nói qua, lại không có người nào chân chính uống đến qua. Gặp Long Trần mời mình, Dư Thanh Tuyền tự nhiên cao hứng, mặc kệ dạng gì nữ nhân, đối mới mẻ mà vừa thần bí sự vật đều là phi thường tò mò. Người đều nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân so mèo còn muốn đại. Đương nhiên không có vấn đề. Vị cô nương này cực kỳ thông minh, ta tin tưởng rất nhiều tiểu thần cung sư huynh sư tỷ đều sẽ thích hắn. Hư Trúc Tử cười nói. Gặp Hư Trúc Tử không có cự tuyệt, Dư Thanh Tuyển càng vui vẻ hơn. Hư Trúc Tử tiên sinh đến ta Long Viêm Châu, phong mộ không thể viễn nên, thật sự là thất lễ. Đống nhiên hư không rung động, trên tiểu lâu trống rông nhiều hơn một người. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, người này xuất hiện đến vô thanh vô tức, hắn trước đó vậy mà không có sinh ra cái gì cảm ứng, người này tu vi thật là khủng khiếp. Phong huynh khách khí, nếu như không phải lệnh tử cho ta báo tin tức, ta kém chút bỏ qua cùng Long Trần tiểu huynh đệ duyên phận, nói cho cùng, ta hẳn là tạ ơn lệnh tử mới là. Hư Trúc Tử khẽ mỉm cười nói, nguyên lai người này, liền là Long Viêm Châu thành chủ, cũng chính là phụ thân của Phong Tường, cái kia thất trọng thiên giới vương cường người. Biết được này người thân phận, Long Trần trong lòng cũng liền bình thường trở lại, khó trách như thế cường hãn, nguyên lai là thất trọng thiên giới vương cường giả. Không qua sự xuất hiện của hắn, cũng cho Long Trần gõ cảnh báo. Cái này thất trọng thiên giới vương cường giả, liền có thể tan tại bên trong hư không, theo niệm mà động, cái kia giống Ân Phổ Đạt loại kia giới vương đỉnh phong cường giả, lại đến trình độ nào. Quả nhiên viện trưởng đại nhân nói không sai, giới vương cửu trọng cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi một trọng cảnh giới, đều thiên xoa địa viễn, tuyệt đối không được khinh thường a. Lúc trước hắn có thể kịch chiến Liêu Bản Thương pháp thân, đồng thời đem chém dụng, liền lên lòng khinh thị, bây giờ, hắn nhưng cũng không dám lại khinh thị. Lúc đầu, Long Trần coi là coi như đánh bất quá đối phương, cũng có thể bằng vào lôi chuẩn nhất tộc thân pháp chạy thoát, nhưng là hiện tại lòng tin của hắn, có chút chẳng phải đủ. Nói gì vậy chứ, tiểu hài tử tâm tư đấu kỵ nặng, dung không được người khác so với chính mình ưu tú, chỉ toàn làm một ít hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn, ngược lại để tiên sinh chê cười. Bất quá, người trẻ tuổi nha, luôn luôn muốn ăn chút thiệt thòi, mới có thể trưởng thành, bình thường ta cũng chẳng muốn quản hắn, nhiều đụng điểm cái đinh, không có gì chỗ xấu. Đã tiên sinh muốn dẫn người về tiểu thần cung, phong mộ không biết có thể hay không sẽ mặt xuống, cùng tiên sinh cầu xin tha, để cái này mấy người trẻ tuổi cùng theo một lúc thấy chút việc đời. Phụ thân của Phong Tưởng cười nói, ngươi nha, thật đúng là để cho ta khó xử a. Thôi, ta liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ tốt. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như bọn hắn không tuân quy củ, bị đánh ra, ta cũng mặc kệ a. Hư Trúc Tử cười nói, nghe khẩu khí, hai người là bạn tốt, hết sức quen thuộc, Hư Trúc Tử cũng không tiện cự tuyệt. Không tuân quy củ, liền cho ta đánh cho đến chết, cũng không quan hệ, ta xem một chút có thể hay không làm dùng lực, tái sinh một cái đi ra. Phụ thân của Phong Tưởng cười ha ha một tiếng nói. Long Trần mỉm cười, người này ngược lại là một cái người sảng khoái, khó trách có thể cùng tiểu thần cung người kết giao bằng hữu, là cái nhân vật. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, cơ hội của các ngươi là lao tử dùng tấm mặt mo này khi cái mông cho các ngươi cầu tới, các ngươi nếu là không tuân quy củ, liền là đánh mặt ta. Các ngươi nếu là dám tại tiểu thần cung gây tai họa,

Không sao, bọn hắn dùng linh hồn chi lực tra xét ba chữ này, bị chính choáng lây, không nên động bọn hắn, để bọn hắn ngủ hai ngày liền không sao. Hư Trúc Tử cười nói. Đám người không khỏi giật nảy cả mình, may mắn bọn hắn sợ mạo phạm tiểu thần cung, không có sử dụng linh hồn chi lực, nếu không cũng muốn cùng hai người này, say ngã ở chỗ này. Chỉ bất quá dùng linh hồn chi lực quan sát một cái, liền muốn say bên trên hai ngày, cái này cũng quá kinh khủng a. Đám người đi vào đại môn, Long Trần lập tức thấy được tiểu thần pho tượng, Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 3517, xúc cảnh sinh tình. Làm sao? Hư Trúc Tử cũng không có vì mọi người giới thiệu tiểu thần, cũng không có đối tiểu thần pho tượng hành lễ, nhưng là Long Trần lại nhìn xem tiểu thần pho tượng ngẩn người, Hư Trúc Tử không khỏi hỏi. Ta gặp được tiểu thần không phải cái dạng này đó a, ta tại phàm giới, nhìn thấy tiểu thần, là một cái tuổi trẻ xuất khí, khí vũ hiên ngang nam tử. Long Trần một bên nói, một bên hình dung nói. Trước mắt cái này tiểu thần, liền là một cái lao già hỏng hẹm, quần áo rách dưới, ôm một cái hồ lô rượu, nghiêng nằm ở nơi đó, liền cùng một người xin cơm, cho nên Long Trần có chút không dám tin tưởng. Ngươi thấy pho tượng là tiểu thần lúc còn trẻ bộ dáng, bây giờ tiểu thần pho tượng là sau này già rồi dáng vẻ. Tiểu thần đại nhân, dạo chơi cửu thiên, cũng không biết đi nơi nào, mấy triệu năm không thấy tung tích. Bất quá tiểu thần đại nhân rời đi tiểu thần cung về sau, liền khuyên bảo chúng ta, về sau không cho phép ngoại nhân bái lão nhân ra ông ta pho tượng, về phần tại sao, chúng ta cũng không rõ ràng. Hư Trúc Tử nói. Long Trần gật gật đầu, nhìn xem pho tượng, mặc dù cảm thấy lão nhân này lôi thôi lết thiết, nhưng là cho người cảm giác càng thoải mái, càng vô câu vô thúc, tựa hồ tiến nhập một loại càng trạng thái huyền liền diệu. Có lẽ là bởi vì cảnh giới của mình quá thấp, nhìn không ra manh mối gì, cứ như vậy theo Hư Trúc Tử tiến nhập nội môn. Tiến vào trong môn về sau, quen thuộc bố cảnh, lập tức ánh vào Long Trần tầm mắt, một khắc này, Long Trần phảng phất về tới Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Thần Cung, cái kia quen thuộc kiến trúc, hắn giống như lại thấy được đồ mập mạp, đại tế ti bọn người. Nghĩ đến đại tế ti, cũng nghĩ đến đồ mập mạp, càng nghĩ đến hơn cha mẹ của hắn, còn có muội muội của hắn Long Tiểu Ngọc, nhìn vật nhớ người, Long Trần đột nhiên con mắt đỏ lên. Long Trần, ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền chợt thấy Long Trần hổ trong mắt, mang theo thần thương chi sắc, không khỏi trái tim thổn thức, cái ánh mắt này làm nàng có chút đau lòng. Không có gì, nhớ tới một chút chuyện cũ mà thôi, đi thôi, phía trước liền có tiểu thần cung tiền bối bày xuống lôi đài, chỉ muốn khiêu chiến thành công, chúng ta liền có rượu uống. Long Trần hít sâu một hơi, thu thập một chút cảm xúc, nhìn xem Dư Thanh Tuyền cười nói. Gặp Long Trần không nói, Dư Thanh Tuyền cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy Long Trần con mắt đỏ lên, ẩn hiện lệ quang bộ dáng, nàng cảm giác lòng của mình đau quá, nàng cũng không biết, vì sao lại sinh ra tâm tình như vậy. Quả nhiên dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước, xuất hiện từng tòa tinh xảo căn phòng, mặc dù cùng Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Thần Cung, hơi có một ít xuất nhập, nhưng là đại khái bố cục đều là giống nhau. Long Trần bọn người đầu tiên đi tới là Hư Trúc Tử phòng ở từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là trong phòng lại không nhỏ, mười mấy người tiến đến, vẫn như cũ rộng rãi. Hư Trúc Tử lấy ra rượu ngon khoản đãi đám người mừng rỡ như điên, phải biết, bình thường có thể uống đến một chén Tiểu Thần Cung rượu, đơn giản khó hơn lên trời. Mặc dù bọn họ đều là các thế lực lớn tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng là cũng không có tư cách cùng Tiểu Thần Cung kéo chút giao tình, bây giờ có thể tại Tiểu Thần trong cung uống đến rượu ngon, cái này châu có thể thổi cả đời. Trọng yếu nhất chính là, Hư Trúc Tử lấy ra rượu ngon, chung có mấy loại nhiều, nếu như không phải lại tới đây, bọn hắn đời này đều chưa hẳn có cơ hội quát. Dựa theo Tiểu Thần Cung quy củ, phàm là có thể phẩm ra rượu đặc điểm, hoặc là lấy ra khuyết điểm, đều sẽ nhận lấy Tiểu Thần Cung rượu ngon. Mà Long Trần chính là trong cái này cao thủ, cất rượu hắn không được, nhưng là phẩm tiểu, tuyệt đối là hắn cường hạng, mỗi một loại rượu vào trong bụng, hắn cơ hồ đều có thể nói ra cất rượu nguyên liệu, công nghệ, thậm chí một chút quá trình bên trong tăng thêm cái gì, hắn đều có thể nói ra đến, mặc dù chưa hẳn đều trúng, nhưng là 9 thành 9 đều là không kém. Hư Trúc Tử đại hỉ, đem mình tất cả rượu ngon đều lấy ra cho Long Trần đánh giá, mà những người khác cũng đều đi theo nhờ, uống không ít rượu ngon. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ biết là uống rượu ngon. Lại nói không ra bất kỳ đồ vật, liền cùng đồ đần nhìn xem Long Trần biểu diễn. Như vậy, bọn hắn cũng có chút hối hận, bọn hắn cái này chẳng phải là tương đương cho Long Trần làm vật làm nền. Dùng bọn hắn vô tri đến phụ trợ Long Trần bắt học. Nhưng là ở chỗ này, liền tính trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng lại không dám phát tác, lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngược lại là Phong Tường đi qua Hư Trúc Tử điểm tỉnh về sau, trở nên trầm ổn rất nhiều, đối với Long Trần bắt học, cũng sinh ra một tia bội phục, không còn là thuần túy đố kỵ. Mà Dư Thanh Tuyền càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, Long Trần đối tiểu đạo lĩnh ngộ quá sâu, với lại Long Trần lời bình thời điểm sẽ dính đến đan đạo,

cho nên, có cái này quang hoàn tại, không người nào dám đối Dư Thanh Tuyền không tôn trọng. Nếu như không phải là bởi vì hỗn loạn tinh hải địa phương quá mức đặc thù, Dư Thanh Tuyền căn bản vốn không cần gì hộ vệ, bởi vì căn bản không ai dám động nàng. Mặc dù Dư Thanh Tuyền là Đông Phương Tử Sơ đồ đệ, nhưng là nàng đã lớn như vậy, hết thể chỉ thấy qua sư phụ ba lần mặt. Mỗi lần gặp gỡ, Đông Phương Tử Sơ đều là tuân hỏi một chút nàng tu hành, nhìn xem có hay không gặp được bình cảnh, giải đáp một chút Dư Thanh Tuyền nghi hoặc. Mặc dù chỉ gặp qua ba lần mặt, nhưng là đối với tự do phụ mẫu đều mất Dư Thanh Tuyền tới nói, đây đã là lớn lao ân điển, nàng đối Đông Phương Tử Sơ tràn đầy cảm kích, thậm chí sâu trong linh hồn đem hắn xem như phụ thân của mình đối đãi giống nhau. Nghe Dư Thanh Tuyền lời nói về sau, lão giả kia gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là hỏi thăm một cái Dư Thanh Tuyền tu hành tình huống, đồng thời hơi thêm chỉ điểm, lệnh Dư Thanh Tuyền được lợi rất nhiều, đối vị này có được đế vương chi khí lão giả, tràn đầy cảm kích. Một lát sau, Long Trần tỉnh lại, ngượng ngùng cười nói, tiểu tử thất lễ, tiền bối tiểu kình mà thật là lớn. Long Trần tiểu lượng là kinh người, tại trên bàn rượu, trực tiếp bị uống gục, còn là lần đầu tiên, lão giả này rượu, quá mức bá đạo, lấy tiểu lượng của hắn đều không chống nổi. Lão giả kia mỉm cười, ngươi đã phi thường lợi hại, ta cho là ngươi phải ngủ bên trên một ngày một đêm, không nghĩ tới một cái thời thần liền tỉnh rượu, xem ra nhục thể của ngươi, so ta dự đoán càng thêm cường đại. Cái nha đầu này, là một cái hiền lành cô nương tốt, ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ nàng nha. Lão giả bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, Dư Thanh Tuyền lập tức đỏ mặt, Long Trần cũng sững sờ, không có minh bạch ý của lão giả, bất quá vẫn là chỉnh trọng nói, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, ai muốn thương tổn nàng, nhất định phải bước qua ta Long Trần thi thể. Tốt, cái này mới là gia môn nên có hào hùng, hôm nay ta liền không ở thêm các ngươi, ta điểm ấy vô liếng, liền đều đưa ngươi đi. Lão giả cười, đem mình từng vò rượu ngon, đều lấy ra ngoài, đủ có mấy trăm đàn nhiều. Long Trần cười ha ha một tiếng, cũng không khách khí, lão giả này rượu, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm, vạn kim khó cầu, trong rượu bá đạo chi khí, nhưng tẩy địch linh hồn của con người, đối với tu hành chỗ tốt, không thể đo lường. Long Trần đối lão giả nói tạ về sau, mang theo Dư Thanh Tuyền rời đi, mà lão giả kia nhìn xem bóng lưng của hai người, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc. Chương 3520, Dược Ma tộc cường giả. Các cạc. Không đợi Long Trần gõ cửa, cửa gỗ đã từ từ mở ra, sau đó Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền lông tơ lập tức liền dựng lên. Lập tức hai người liền thấy một cái, trên đầu mọc ra sừng, phía sau mọc lên một đôi con rơi cánh cao gầy nam tử, khi thấy hắn, Long Trần kém chút một đao chém tới. Dược ma. Long Trần lập tức nhận ra, trước mắt cái này sinh linh, hắn mặc dù thu liễm ma khí, nhưng là Long Trần chém qua vô số ma tộc cường giả, đối này khí tức quá nhạy cảm. Long Trần kìm lòng không được cầm minh hồng đao trôi đao, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ đề phòng. Đây là một cái kinh khủng dược ma cường giả, nó làm sao lại xuất hiện tại tiểu thần trong cung. Cái kia dược ma tộc cường giả, nhìn xem Long Trần một mặt đề phòng, mỉm cười, nụ cười này, lại lệnh Dư Thanh Tuyền dùng mình, cái kia như là răng cơ răng, phi thường âm trầm dọa người. Hai tay của ngươi dính đầy ta dược ma tộc máu tươi, ta đều không đối ngươi sinh ra cựu hận, ngươi vì sao như thế cựu thị ta đây? Cái kia dược ma tộc cường giả thản nhiên nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ người này cũng là tiểu thần cung người? Tiểu thần cung vậy mà cho phép người của ma tộc học tập trưng cất rượu. Bởi vì các ngươi dược ma tộc đồ ta đồng bào, ta tận mắt thấy người vô tội tộc chết tại các ngươi lưới dao phía dưới, ngươi nói ta vì cái gì cựu thị các ngươi? Long Trần lạnh lùng thốt. Vô tội. Nếu như vô tội hai chữ này, từ trong miệng người khác nói ra, ta có thể tiếp nhận, duy chỉ có từ nhân tộc trong miệng nói ra, ta không tiếp thụ được. Đến đều tới, tiến đến ngồi một chút, nếm thử ta cái này ma tộc những rượu, có thể hay không nhập các hạ miệng. Nói xong, vị này ma tộc cường giả, vậy mà làm một cái thủ hiệu mời. Dư Thanh Tuyền không khỏi nhìn về phía Long Trần, cái này ma tộc cường giả khí tức trên thân quá kinh khủng, nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Long Trần ngay từ đầu 10 phần chấn kinh, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, tiểu thần cung mở rộng đại đạo chi môn, không phân chủng tộc, đều truyền thụ cất rượu chi đạo. Đây không phải cùng hắn cố ý tản tinh hà thương khung quyết dự tính ban đầu à, tiểu đạo chính là đại đạo, thiện ác chỉ dùng chủng tộc đến phân chia. Tựa hồ có chút vơ đũa cả nắm. Long Trần đối Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần sợ, cứ như vậy đi vào. Tiến vào trong phòng, phát hiện nơi này bố trí, cùng những người khác bố trí, có chút không giống nhau lắm, luôn cảm thấy phòng này bên trong có khí tức âm sâm, làm cho người bất an. Hai vị là ta đến tiểu thần cung 30.000 7.000 năm qua, ngoại trừ sư huynh đệ, các bên ngoài, duy nhất đến chỗ của ta phẩm tiểu khách nhân, cũng không biết chỉ là rượu nhạt, có thể hay không lệnh hai vị hài lòng. Thật là khiến người tâm thần bất định. Cái kia dược ma tộc cường giả cười nói.

Long Trần toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cái này song dược các long lực lượng quá kinh khủng, hắn phảng phất đi tại một ngọn núi lửa bên trên, một khi núi lửa lực lượng tràn ra một tia, cũng có thể làm cho hắn thịt nát xương tan. May mắn cái này song dược các long đang chuyên tâm hấp thu kim sắc hỏa diễm chi lực, không để ý đến bọn hắn, Long Trần để Hỏa Linh Nhi cũng hấp thu ngọn lửa màu vàng long kia, che đậy kín khí tức của bọn hắn, dạng này liền không dễ dàng gây nên cái kia song dược các long chú ý. Rất nhanh Long Trần đi lên song dược các long cái đuôi, đây là một đầu dài tới mấy vạn dặm đuôi dài, nó chiều dài cơ hồ là toàn bộ ác long thân thể một nửa. Đầu này ác long cũng không biết là cái gì chủng loại, nếu như không có cái kia cái đuôi thật dài, nó thật giống như một con rơi, mà cái kia cái đuôi thật dài mũi nhọn, mọc lên một cây to lớn cốt thứ, giống như một chi trường mâu, lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Vạn hạnh chính là, tại đầu này ác long trước mặt, Long Trần bọn người so sâu kiến còn muốn nhỏ bé, một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có gây nên chú ý của nó. Bất quá đến lưng của nó bên trên về sau, Long Trần liền cảm nhận được áp lực cực lớn, song dược ác long uy áp bắt đầu mạnh lên, với lại, phía trước kim sắc hỏa diễm dòng lũ, làm hắn áp lực đại tăng, không thể không vận dụng tinh thần chi lực, đem mình bảo vệ. Khi Long Trần dọc theo cự long lưng, một đường hướng về phía trước, mắt thấy liền muốn tiếp cận đại môn kia thời điểm, đống nhiên cặp kia cánh cự long con mắt mở ra. Mẹ nó! Long Trần quyết định thật nhanh, trong tay lưới lớn trong nháy mắt ném ra, đem cặp kia cánh cự long bao phủ, đồng thời nhân hóa làm một đạo lưu tinh, phóng tới cái kia môn hộ. Chương 3538, Kim Liên Thế Giới. Lúc này Long Trần cũng mặc kệ cái kia phượng huyết thiên tẩm lưới có thể chống đỡ ở bao lâu, trước mang theo tiểu hồ ly phóng tới cái kia môn hộ. Khi tới gần cái kia môn hộ, Long Trần một phát bắt được tiểu hồ ly, liền phải đem nó ném đến môn hộ phía bên kia đi. Hô! Kết quả Long Trần không đợi ném nó, đồng nhiên cánh cửa kia bên trong một đạo hấp lực kỳ dị truyền đến, vậy mà đem Long Trần cho hút tới. Ui ui, ta không muốn vào đến. Long Trần kinh hãi, thế nhưng là không đợi hắn dãy rua, trước mắt không gian biến đổi, lập tức kim quang lóa mắt, vậy mà không cách nào mở to mắt. Qua hồi lâu, Long Trần mới dần dần thích ứng trước mắt quang mang, khi thấy trước mắt thế giới. Hắn không khỏi ngây dại. Nơi này là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa thế giới, khắp nơi đều có kim sắc hoa sen, không thể nhìn thấy phần cuối. Hoa sen có lớn có nhỏ, lớn hoa sen che đậy thiên cung, tiểu hà hoa lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại hồ nước màu vàng nóng bên trong có chút chập chờn. Long Trần xuất hiện thời điểm, vô số tiểu hồ ly tò mò từ hoa sen phía sau nhô đầu ra, mắt to nhìn xem Long Trần, khi chúng nó nhìn thấy Long Trần trong tay tiểu hồ ly lúc, lập tức phát ra kêu sợ hãi thanh âm bay tới. Mà Long Trần trong tay tiểu hồ ly, cũng hưng phấn lên, tránh thoát Long Trần bàn tay lớn, cùng những cái kia tiểu hồ ly cùng nhau gieo họ, tại hoa sen chi bên trên qua lại chạy, thỏa thích biểu đạt sự hưng phấn của mình. Long Trần gặp tiểu hồ ly đã trở lại thế giới của mình, quay người gặp sau lưng liền là vòng xoáy, mang theo Hỏa Linh Nhi đang chuẩn bị hướng cái kia vòng xoáy phóng đi, hắn không biết Vượng Huyết Thiên tẩm lưới có thể chống bao lâu, hiện tại ra ngoài, cái kia song dược các long nếu như còn không có tránh thoát, hắn còn có chạy trối chết cơ hội. Quý khách xin dừng bước. Long Trần vừa muốn đi, đột nhiên một cái thanh âm êm ái truyền đến, chỉ gặp một người mặc kim sắc váy dài, dưới chân đạp trên kim sắc đài sen phụ nhân xinh đẹp, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia phụ nhân xinh đẹp vừa xuất hiện, tiểu hồ ly lập tức vọt tới phụ nhân xinh đẹp trong ngực, hưng phấn mà không ngừng gọi bậy. Người đứa bé này, quá mức tinh nghịch, căn dặn ngươi bao nhiêu lần, không nên tới gần không gian chi môn, ngươi lại không nghe. Nếu như không phải có quý nhân tương trợ, ngươi chỉ sợ đã chết tại cái kia thiên hỏa trong thế giới. Lúc này trung thực đến sao? Cái kia phụ nhân xinh đẹp, nhìn xem trong ngực tiểu hồ ly, không khỏi trách nói, bất quá nhãn thần bên trong lại tất cả đều là từ ái chi sắc. Tiên bối, tại hạ còn có việc gấp, cái này liền trở về, nói lời cảm tạ liền miễn đi a. Long Trần không muốn lại tiếp tục trì hoãn, đối cái kia phụ nhân xinh đẹp liền ôm quyền. Quý khách không cần lo lắng, cửa ra vào thời gian, đã bị ta đông kết, các hạ cái lưới kia sẽ không nhận tổn thương, yên tâm đi. Cái kia phụ nhân mở miệng nói. Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, đông kết thời gian. Cái kia là bực nào nghịch thiên năng lực. Trước mắt phụ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Quý khách không cần kinh hoàng, tiểu phụ nhân tự giới thiệu mình một chút, ta là cái này Kim Liên thế giới trưởng khống giả. Mà ở trong đó toàn bộ sinh linh, đều là con của ta, ngài bước lên nguy hiểm tính mạng, đem con của ta trả lại, tiểu phụ nhân vô cùng cảm kích. Nói xong, cái kia phụ nhân xinh đẹp đối Long Trần thi lễ một cái, Long Trần vội vàng đáp lễ lại. Kim Liên thế giới. Cửu thiên thập địa bên trong, có Kim Liên thế giới A. Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Long Trần lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh thế giới, nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới, nhưng là nơi này hỏa diễm, cũng không cuồng bạo, phản khiến người ta cảm thấy vô tận ấm áp, đứng ở chỗ này,

Trường kiếm kia vốn đang giãy giụa, tiến vào không gian hỗn độn về sau, lập tức thành thật thật. Ầm ầm. Đúng lúc này, vài kiện thần binh đồng thời đối Long Trần chém xuống, Long Trần trong lòng run lên, những này thần binh toàn bộ đều là giới vực thần khí, nếu như bị bọn hắn chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần trong tay Phượng Huyết Thiên Tầm lưới lắc một cái, hóa thành một đạo sợi tơ, bao phủ nơi xa một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cái đuôi, dùng sức kéo một phát. Oeng. Mười mấy món giới vực thần binh toàn lực bộc phát, toàn bộ núi lửa bạo hưởng, vô tận dung nham phun ra ngoài, cái này tòa cự đại núi lửa trực tiếp bị đánh bạo, liền ngay cả ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cũng vô pháp ngăn cản, khu vực hạch tâm mười mấy đầu thiên hỏa chi linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị lực lượng kinh khủng vỡ nát. Mà còn lại thiên hỏa chi linh cũng đều bị đánh bay ra ngoài, một đạo cự đại hỏa diễm mây hình nấm bốc lên, che đậy toàn bộ thế giới. Một kích này, dung hợp 10 cái thiên kiêu toàn bộ lực lượng, mười mấy thanh giới vực thần khí đồng thời xuất thủ, căn bản không ai có thể ngăn cản. Long Trần nhìn thấy núi lửa vỡ nát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn này ngớ ngẩn lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng, nếu như trốn chậm, mệnh thật muốn bỏ ở nơi này. Phượng Huyết Thiên Tầm Lưới chỉ là phụ trợ loại giới vực thần khí, cùng bọn gia hỏa này trong tay giới vực thần khí so sánh, riêng lấy công kích mà nói, vẫn là kém không ít. Long Trần phát hiện mình xem thường đám người kia. Gia tộc của bọn hắn tông môn, dám đem giới vực thần khí giao cho bọn hắn, đã nói lên bọn hắn có năng lực tự vệ nhất định. Bất quá Phượng Huyết Thiên Tầm Lưới, có nó sở trường, một đối một tình huống dưới, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì Phượng Huyết Thiên Tầm Lưới đặc tính, dù cho đối kháng hai kiện giới vực thần khí đều không có vấn đề gì. Ông! Đông nhiên hư không bên trên, một cái lưới lớn rơi xuống, che khuất nửa bầu trời, Long Trần trốn qua một kích, trực tiếp phát động Phượng Huyết Thiên Tầm Lưới. Phượng Huyết Thiên Tầm Lưới, rút lui. Khi thấy Phượng Huyết Thiên Tầm Lưới, Triệu Minh Hiên đám người sắc mặt biến đổi, hiển nhiên nhận ra cái này thần binh, nhao nhao rút lui. Hô! Phượng Huyết Thiên Tầm trùm xuống dưới, bọn hắn cũng không có bị bao phủ, cái này một lưới đánh hụt. Không đúng! Có sắc mặt người thay đổi. Hô! Một trùm xuống dưới, vô tận hỏa diễm phù văn, bị một mẻ hốt gọn, tạo thành 10 cái to lớn trùng sáng, đó là thiên hỏa chi linh hỏa diễm tinh hoa. Các con, làm rất tốt, lần sau có cơ hội, chúng ta tiếp tục hợp tác. Long Trần thu hồi lưới lớn, trên mặt mang thiên quan chúc phúc tiểu dung, đối Triệu Minh Hiên bọn người nhe răng cười một tiếng. Hỗn đản! Triệu Minh Hiên bọn người giận dữ, bọn hắn một kích toàn lực, đánh chết nhiều như vậy ngũ trọng thiên thiên hỏa chi linh, cuối cùng chỗ tốt lại đều bị Long Trần cho vứt đi, cái này quá khinh người. Hô! Long Trần nói xong, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, bay đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh đến lệnh người không cách nào tưởng tượng. Hống hống hống! Đúng lúc này, những cái kia bị đánh bay ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, phát ra rung trời gào thét, từng cái miệng rộng mở ra, toàn thân phủ văn bị nhen lửa. Cháy mau! Triệu Minh Hiên hoảng hốt, cùng trong tay thần binh hợp hai là một, đâm rách hư không mau chóng đuổi theo. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ có thể hợp lực đánh giết nhiều như vậy ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, một mặt là bởi vì bọn hắn toàn lực bộc phát, đem lực lượng tập trung vào cùng một chỗ. Một mặt khác, là bởi vì những này ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh cũng không có ở vào cuồng bạo trạng thái, lực lượng còn không có tăng lên đi lên. Bây giờ những này thiên hỏa chi linh toàn bộ cuồng bạo, mà bọn hắn vừa mới bạo phát một kích toàn lực, căn bản ngăn không được bọn chúng công kích, nếu như cứng rắn chống đỡ, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Ầm ầm. Long Trần bay ra ngoài không bao xa, liền xem đến phần sau tiếng vang rung trời, từng đạo thần quang kích xuyên qua hư không, mảng lớn thiên địa sụp đổ, giống như tận thế giáng lâm. Một đám đứa nhỏ ngốc. Long Trần lắc đầu, cấp tốc lao vùn vụt, một đường lao vùn vụt hơn nửa thời thần, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, cùng Hỏa Linh Nhi bắt đầu bế quan. Hắc hắc, chân hỏa kiếm, danh tự tốt tục, bất quá binh khí này thật lợi hại. Long Trần lúc này mới có công phu, do xét thanh này vừa mới lấy được thần binh. Kiếm dài 99,99 cm, phía trên hiện đầy phù văn cổ xưa, hỏa diễm chi lực vừa đi vừa về lưu chuyển, phong duệ chi khí bức người, cái này là một thanh khó được hỏa đạo thần binh. Long Trần ca ca, cho ta mượn một chút linh hồn chi lực, giúp ta hết thể hấp thu những ngọn lửa này phù văn. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần nói. Nguyên lai những này ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, Hỏa Linh Nhi mặc dù có thể hấp thu bọn chúng, nhưng là có chút cố hết sức, Long Trần phối hợp lại, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha. Luyện hóa những này thiên hỏa tinh hoa, ngươi đến khống chế thanh này thiên hỏa kiếm, chúng ta liền đi tìm Triệu Minh Hiên bọn hắn đập phá quán. Long Trần cười ha ha một tiếng, toàn lực giúp Hỏa Linh Nhi hấp thu thiên hỏa tinh hoa, hắn đối Hỏa Linh Nhi tràn đầy chờ mong. Chương 3545, Thanh Tuyền gặp nạn. Ong ong ong. Chân hỏa kiếm tại Hỏa Linh Nhi trong tay hoành minh bạo hưởng,